13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 44 chương lắc lư quỷ ảnh. Bát, anh Đào quả nhiên nói không sai. Hai người rõ ràng đi tới phương hướng vẫn là đối. Nhưng chỉ có đi không ra này mê cung bàn nhà lớn. Lăng Hạo đối bất lực anh Đào ôn nhu cười cười, nói, chúng ta khả năng tạm thời đi không ra này giữa nhà lớn, không nghĩ giống chúng đích la to. Anh Đào nhưng thật ra có vẻ rất bình tĩnh. Cảm ơn ngươi, ngươi là vì cứu ta mới đến đi. Kỳ thực, chỉ cần có cá nhân cùng ta sẽ không sợ, nhìn trấn tĩnh tự nhiên anh Đào. Lăng Hạo cảm thấy nàng thoáng cái trưởng thành không ít. Lăng Hạo vỗ vỗ anh Đào vai, an ủi nói, không cần sợ, Bách Phúc bọn họ sẽ tới cứu chúng ta. Ân, anh Đào gật đầu cười, vẫn ngóng nhìn có cơ hội có thể cùng Lăng Hạo đơn độc ở chung. Không nghĩ tới lại là tại đây dạng một hoàn cảnh hạ. Thế nhưng, nghĩ đến hắn không để ý nguy hiểm tới cứu mình, anh Đào trong lòng chưa bao giờ có ngọt ngào. Thấy thực sự đi không ra đi, hai người thẳng thắn ngồi ở hành lang gấp khúc trên lan can. Trò chuyện khởi ngày qua, anh Đào đem mình tao ngộ toàn bộ nói cho Lăng Hạo. Bao gồm ở nhà lớn Lý nhìn thấy thảm tướng. Thế nhưng, che giấu Tô Vi Tín cùng nàng ở nhà phát sinh kia một đoạn. Nguyên lai là như vậy à? Lăng Hạo trầm ngâm, phân tích trong đó các loại khả năng sự thực. Ngươi có gặp được quỷ sao? Anh Đào kỳ quái hỏi. Cảm giác mình trải qua dường như cùng Lăng Hạo không lớn như nhau. Lăng Hạo lắc đầu, đem mọi người cùng nhau nhìn anh Đào chuyện tình cũng đều đối với nàng nói. Anh Đào vừa nghe hiện tại nhục thể của mình bị giam ở bệnh viện tâm thần Lý. Nhịn không được vành mắt lại đỏ. Kia, ta là linh hồn bị giam ở chỗ này. Hẳn là như vậy, vậy ngươi ta khả năng cũng ra không được. Lăng Hạo lần thứ hai đối. Anh Đào cười cười, làm cho nàng cảm động không ngớt. Xin lỗi, anh Đào cúi đầu lẩm bẩm ni, không có việc gì. Này chuyện không liên quan ngươi, có thể là, có người muốn đối phó ta. Lăng Hạo trong lòng đã có nhất định đáp án, nhưng vẫn không thể xác định, hy vọng ta suy nghĩ. Bách Phúc cùng Ninh Tiêu bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Sáng sớm, Kỷ Nhan liền điên cuồng mà chạy tới Ninh Tiêu ra, hoảng sợ Ninh Tiêu còn chưa có giặt xong mặt. Bỏ chạy đi xuống lầu. Chuyện gì a? Lăng Hạo hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh a. Kỷ Nhan mang theo khóc nức nở kêu lên. Ta thế nào cũng gọi là bất tỉnh hắn. Hắn hiện tại ở bệnh viện. Liền bác sĩ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Nhìn thất kinh Kỷ Nhan. Ninh Tiêu có một loại thật sâu thương hại. Nàng thực sự là yêu thảm Lăng Hạo. Thế nhưng, hai người bọn họ, sẽ có kết quả tốt sao? Đừng sợ, ta lập tức liền cùng đi với ngươi bệnh viện, nói xong. Ninh Tiêu tối đủ để đẹp như nhau hòa tiễn tốc độ làm chân toàn bộ sự tình. Phía trước hướng bệnh viện trên đường, Ninh Tiêu cấp Bách Phúc gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết Lăng Hạo chuyện tình. Bách Phúc cũng lo lắng được không được, gọi điện thoại thời gian, Kỷ Nhan cũng không có ngăn cản. Cứ việc nội tâm của nàng Lý cũng không hy vọng Bách Phúc nhúng tay chuyện này. Thế nhưng, nhiều rốt cuộc có thể nhiều một phần lực lượng. Hơn nữa chuyện này liền phát sinh ở anh Đào phát điên sao? Rất khả năng hai người trong lúc đó còn có cái gì liên lụy. Mà Bách Phúc trên người, cũng quả thật có loại bất khả tư nghị lực lượng. Chỉ cần có thể giúp Lăng Hạo tỉnh lại, làm cho nàng Kỷ Nhan hy sinh cái gì, nàng cũng nguyện ý. Bách Phúc hiển nhiên không biết Kỷ Nhan khúc mắc, vẫn là trước sau như một tôn kính nàng. Điều này cũng làm cho Kỷ Nhan vì mình lần trước thủ đoạn nhỏ đê tiện, mà cảm thấy có chút xấu hổ. Bách Phúc đúng là cái đơn thuần người. Chính mình làm như vậy là rất quá phận, cũng khó trách Lăng Hạo sẽ xảy ra khí. Nghĩ đến Lăng Hạo, Kỷ Nhan lại là một trận đau lòng, đau đến liên thủ đều run rẩy lên. Bên cạnh Bách Phúc nhìn thấy Kỷ Nhan đang phát run, vội vã bắt được nàng băng lãnh hai tay, cố gắng muốn đem mình nhiệt lượng truyền cho nàng một điểm mani kỳ thực. Bách Phúc mình cũng rất khổ sở, đầu tiên là anh Đào, hiện tại lại là Lăng Hạo. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? là bởi vì ngày hôm qua gặp quỷ chuyện sao? Nhưng rõ ràng mình và Ninh Tiêu cũng không sự a. Trước bái phỏng bác sĩ, nhưng cũng là không có kết luận. X quang phiến, CT, máu kiểm tra, có thể làm đều làm, nhưng chỉ có cha không ra là nguyên nhân gì. Bách Phúc vẫn vững vàng nắm Kỷ Nhan tay. Điều này cũng làm cho Kỷ Nhan bao nhiêu có một ít an ủi. Cứ như vậy, ba người về tới trong phòng bệnh, nằm trên giường bệnh Lăng Hạo dường như ngủ như nhau, không có bất kỳ chi giác. Bách Phúc cũng tức thì cảm thấy nước mắt tràn đầy viền mắt. Nghĩ không ra, ngày hôm qua còn có thể sinh khí, sẽ giúp đỡ của mình Lăng Hạo, chỉ một đêm quá khứ liền biến thành như vậy. Vì sao nằm ở chỗ này chính là hắn, mà không phải mình đâu. Bách Phúc thương tâm ở trong lòng lẩm bẩm mani, biểu tẩu a. Biểu ca trên người có cái gì không kỳ quái vết thương a? Ninh Tiêu trầm giọng hỏi, lúc này nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định không chỉ là sinh bệnh đơn thuần như vậy. Này, Kỷ Nhan liều mạng hồi ức, nhưng trong đầu vẫn là một đoàn loạn ma. Xin lỗi, ta không biết, ta thực sự quá hoang mang. Ta, Kỷ Nhan rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Ninh Tiêu nhẹ vỗ một cái Kỷ Nhan vai, lại không biết nên mở miệng như thế nào an ủi. Đừng lo lắng, Lăng Hạo nhất định không có việc gì. Bách Phúc lên tiếng, nàng trên mặt có vô cùng kiên định, liền giống một đối mặt nguy hiểm, nhưng vẫn đang dũng cảm tiến tới chiến sĩ. Ninh Tiêu, người trước nhìn một chút Lăng Hạo trên người có hay không thương. Ta bồi Kỷ Nhan đi toilet rửa một chút mặt, Bách Phúc nói xong. Liền nâng dậy Kỷ Nhan ly khai, Ninh Tiêu cũng ấn Bách Phúc phân phó, bỏ đi Lăng Hạo y phục, tỉ mỉ kiểm tra, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan sau khi trở về. Ninh Tiêu thất vọng đối với các nàng lắc đầu, chính chìm đắm ở bi thống cùng thất vọng chúng đích ba người không biết như thế nào cho phải thời. Gian, Dịch Đạo đã trở về. Dịch Đạo đến làm cho Bách Phúc kinh hỉ được nhảy dựng lên. Một phen ôm cổ của hắn. Thật tốt quá, mập mạp, ngươi rốt cuộc đã trở về. Xấu hổ Dịch Đạo đỏ mặt, không khách khí đẩy ra hưng phấn Bách Phúc, chững chạc đàng hoàng trầm giọng nói. Uy, Trần Bách Phúc, ngươi muốn làm gì, ta một học nói người, thế nhưng không gần nữ sắc. Bách Phúc khó có được không có sắc Dịch Đạo, chỉ là một thằng dùng mạo hiểm sao ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, Kỷ Nhan cũng kéo lại Dịch Đạo tay. Đau khổ cầu khẩn, van cầu ngươi, cứu cứu Lăng Hạo, van cầu ngươi, thấy luôn luôn nữ cường nhân hình tượng Kỷ Nhan. Không để ý tự tôn như thế khẩn cầu chính mình, Dịch Đạo trong lòng thập phần không đành lòng, trả lời ngay nói, yên tâm Kỷ tiểu thư, có ta Dịch Đạo ở, sẽ không để cho Lăng thiếu vĩnh viễn nằm ở trên giường. Ngoặc kép, hết chương.